Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 915, chương 915, thân thể tình huống quỷ dị. Đường tu dưới đáy lòng đã xử liêm gia tộc nhân tử vong. Nhưng hắn vẫn đối với gia tộc này cũng không hiểu rõ. Lẳng lặng suy nghĩ khoảng khắc, nói ra, nếu như ta cho các ngươi giúp ta điều tra liêm gia tình báo. Các ngươi có thể hay không điều tra tinh tường? Đại thể cần thời gian bao lâu? Tống Đông Lai cùng Ngạo Uy hai mặt nhìn nhau. Bọn họ mơ hồ cảm giác có dũng khí. Đường tu dường như sẽ đối liêm gia hạ thủ. Loại cảm giác này lệnh hai người tức thì toát ra kinh hỉ thần sắc. Tống Đông Lai dành trước nói ra. Tối đa ba thiên, ngày, chúng ta là có thể bà, đem. Liêm gia hết thảy tình báo tư liệu đặt ở trước mặt ngài. Ngạo Uy cũng gật đầu nói ra. Không sai, ba ngày vậy là đủ rồi. Mấy năm nay huynh đệ chúng ta ba cái một mạch đề phòng liêm gia. Sau lưng liền thu tập gia tộc bọn họ đại lượng tình báo tư liệu. Chỉ bất quá, chúng ta thiên toán vạn toán không có tính tới liêm gia dĩ nhiên tại âm thầm ẩn tàng rồi một lực. Lượng. Chính là hắn nhóm liêm gia những thứ kia các lão tổ tông. Rốt cuộc là làm sao sống đến bây giờ? Đường tu suy nghĩ một chút nói ra. Như vậy, ta cho các ngươi ba ngày. Trong vòng ba ngày, ta cần chứng kiến liêm gia cặn kẽ tình báo tư liệu. Nhớ kỹ, các ngươi cho tình báo của ta tư liệu càng cặn kẽ. Liêm gia tộc nhân cũng sẽ bị diệt trừ càng triệt để. Các người đều là liêm gia địch nhân, nói vậy cũng không muốn lưu hạ lo toan chi yêu chứ. Tống Đông Lai trầm nói rằng, không thành vấn đề, đường tu gật đầu, đang chuẩn bị ly khai, chợt nhớ tới một việc tình, nói ra, lại theo ta diễn xuất đùa giỡn, ta cần vị kia hoàng lão bản triệt để tin tưởng Lý Cường. Thậm chí muốn bả, đem, Lý Cường trở thành là ân nhân. Là tâm phúc, Tống Đông Lai cổ quái hỏi, ngài nói, làm sao phối hợp, đường tu cười nhạt nói, ta hù dọa hắn, ngươi hành sự tùy theo hoàn cảnh, được. Tống Đông Lai cứ việc rất muốn dành thời gian lợi dụng huyết mãng trận nếm thử đột phá tự thân tu. Vì, nhưng đối với đường tu yêu cầu, hắn vẫn miệng đầy bằng lòng, đường tu xoay người. Nhìn về phía Lý Cường cùng hoàng lão bản ẩn núp phương hướng. Giống to, họ Hoàng mập mạp, như ngươi còn sống, liền lập tức lăn ra đây cho ta. Nếu không thì ta đem ngươi chém thành muôn mảnh. Xa chỗ, hoàng lão bản chợt sợ run cả người. Hắn không nghĩ tới đường tu đã vậy còn quá mang thù. Hơn nữa vẫn còn biết chính mình trốn ở chỗ này. Trong nháy mắt. Hắn đưa tay bắt lại Lý Cường, cầu khẩn nói, Cường tử huynh đệ, ngươi được để cho ngươi biểu ca cứu ta, chỉ cần có thể cứu ta, ngài chính là đời ta đại ân nhân. Lý Cường đáy lòng cười thầm, khuôn mặt trên, lên, tắc thì bất động thanh sắc nói ra, lão bản, ngươi đã coi ta là thành là huynh đệ, ta đây tự nhiên sẽ cứu ngươi, vì huynh đệ giúp bạn không tiếc cả mạng sống. Đây là ta làm người điểm mấu chốt. Bất quá, chúng ta thật muốn đi ra ngoài. Hoàng lão bản khổ sáp nói ra. Không đi ra, nếu như chúng ta không chủ động đi ra ngoài. Một khi bị hắn tìm được, sợ rằng thật một điểm sống sót hy vọng cũng không có. Nói, hắn chậm rãi theo trong góc phòng đi ra. Làm xuất hiện ở đường tu trong tầm mắt về sau. Hắn mang trên mặt nồng đậm sợ hãi, cước bộ hư phù chạy chậm đến đường tu trước mặt, cúi đầu khom lưng bồi khuôn mặt tươi cười nói ra, đường ca ngài khỏe chứ, ta chính là bị ngài đã từng dọn dẹp phục thiếp thiếp vàng nắm nhân. Này, phía trước ta không biết là ngài, vì chút ít hư vinh, ở trước mặt ngài nói chút không biết điều nói, ngài lão đại nhân có đại lượng. Tể tướng trong bụng tốt chống thuyền, ngàn vạn chớ cùng ta đây tiểu nhân vật không chấp nhặt. Đường tu tâm lý âm thầm cười, khuôn mặt trên, lên, lại dường như băng xương. Hừ lạnh nói, bây giờ biết sợ, bây giờ biết sợ hãi. Ngươi mang theo những tên côn đồ kia theo dõi ta đến nơi đây, là tới tìm ta trả thù chứ? Hoàng lão bản hô hấp dồn dập nói ra. Không không không, thật không có tìm ngài trả thù ý tứ. Chúng ta tới đây trong, chủ yếu là bang Tống lão bản đối phó địch nhân. Tống lão bản, ngài nói có đúng hay không? Lý Cường nghe vậy cũng thần tốc nói ra. Biểu ca, ngài cần phải giúp ta lão bản nói vài lời hữu ích. Chúng ta thực sự là qua đây giúp cho ngươi. Tống Đông Lai do dự một cái, cười khan nói, Đường tiên sinh, cái này, bọn họ đích xác là tới giúp ta. Chỉ bất quá, ta không nghĩ tới Liêm gia tới nhiều như vậy cường địch. Kết quả đưa tới Hoàng lão bản thủ hạ ngoại trừ cái kia cái mặt thẻo, những người khác đều bị giết. Đường Tu mặt sắc hòa hoãn không thiếu, nhưng vẫn là nói ra, đắc tội qua người của ta, đều đáng chết, coi như lần này ngươi không phải đến tìm ta trả thù, nhưng bị ta đụng tới, vẫn phải là giết ngươi. Phản chính hôm nay ta đã giết không ít người, thêm ngươi một người không nhiều, bớt đi ngươi không thiếu. Chẳng qua ngươi yên tâm, sang năm hôm nay, tự nhiên sẽ có người cho ngươi đốt vàng mã. Phù phù, chấm ngoặc kép, Hoàng lão bản mặt sắc thảm biến, hai đầu gối trong nháy mắt quỳ rạp xuống đất lên, đau khổ cầu khẩn nói, Đường ca, đường tổ tông, ngài hãy tha cho ta đi. Ta trên có 80 tuổi mẹ già, hạ có nữ nhi còn không có xuất giá. Ngài phát thiện tâm, lưu ta một cái mạng chó, ta cam đoan lấy sau tuyệt đối bả đem ngài trở thành là Bồ Tát cung, mặc kệ ngài có gì phân phó, ta đều bất chấp gian nguy đi làm. Ngươi đáng chết. Đường Tu giơ tay lên trường kiếm trong tay, làm bộ sẽ vỗ xuống. Lý Cường trong nháy mắt che ở Hoàng lão bản trước mặt, đau khổ cầu khẩn nói, Đường đại nhân, ngài tạm tha lão bản ta đi. Hắn thật sự là một người tốt, chính là sĩ diện. Trước đây hắn không biết thân phận của ngài, cho nên mới vô ý mạo phạm. Ngài, người xem ở ta biểu ca phần lên, tạm tha hắn lúc này đây. Bằng không, ngài ngay cả ta cùng nhau giết đi. Tống Đông Lai mặt sắc đại biến, bước xa vọt tới Lý Cường trước mặt, hung hăng tại hắn khuôn mặt trên lên tát một bạt tay, nổi giận mắng, ngươi tên tiểu tử khốn kiếp này, nói cái gì lời vô vị đâu. Nói xong, hắn xoay người nhìn về phía Đường Tu, bồi khuôn mặt tươi cười nói ra, Đường tiên sinh, vị này chính là ta biểu đệ, niên kỷ của hắn nhẹ không hiểu chuyện, ngài ngàn vạn đừng chấp nhặt với hắn. Cái này, ngài có thể hay không giơ cao đánh khẽ, xem ở mặt của ta từ trên lên tha bọn họ một lần. Đường Tu cười lạnh nói, theo lý thuyết ta nên nể mặt ngươi, nhưng chấm ngoặc kép, Tống Đông Lai như đinh đóng cột nói ra, Đường tiên sinh, Cường tử là ta thân nhất biểu đệ, như hắn không có, cô ta hội vô cùng thương tâm. 10 triệu, ta nguyện ý lấy ra 10 triệu, bảo trụ tính mạng của hắn. Hoàng lão bản gấp gọi vào, còn có ta mệnh, ta cũng lấy ra 10 triệu. Đường Tu nheo cặp mắt lại, hừ lạnh nói, các ngươi lấy vì ta Đường Tu đi quan tâm còn con này 20 triệu. Hành, đừng nói 20 triệu, coi như là 200 triệu, ta cũng không thèm khát. Bất quá, ngươi cái này biểu đệ không sai, vì lão bản của hắn dĩ nhiên có thể bất cứ giá nào tính mệnh. Người như thế đáng giá kết giao. Đi được, xem ở mặt của hắn tử lên, cái này sự tình coi như. Hoàng lão bản lộ ra mừng như điên thần sắc, trọng trọng cho Đường Tu dập đầu 3 cái, cảm kích nói, cảm tạ Đường tiên sinh ân không giết, cảm tạ ngài, ở ta tâm lý, ngài liền là thần tượng của ta, lấy sau ta tuyệt đối sẽ không có nữa mảy may đối với ngài bất kính. Đường Tu liếc mắt, nhàn nhạt nói ra, ta không giết ngươi có thể, nhưng tội chết được miễn tội sống khó thoát. Hôm nay ngươi mang đến nhiều người như vậy đều chết ở chỗ này. Liền lấy ra tới 10 triệu cho người nhà của bọn họ. Cho rằng là tiền tử đi. Nhớ kỹ, lấy sau quản tốt ngươi phía dưới tiểu huynh đệ. Nếu không thì ta không ngại trước đem ngươi biến thành hoạt thái giám. Lại đem ngươi làm thịt cho chó ăn. Là phải phải, hoàng lão bản lãnh mồ hôi ướt nhẹp phía sau. Lưng, con gà con chục mét vậy liên tiếp gật đầu. Khoảng khắc sau, Đường Tu ly khai Thanh Hồ Nông Gia Nhạc, làm Mercedes xe Việt dã lái ra đại môn về sau. Đường Tu lập tức làm cho Mạc A Vũ đặt vé máy bay. Chuẩn bị đi trước Hải Thanh tỉnh Ninh Thành, ghế sau vị lên, Đường Tu vuốt vuốt cửu tử bách quỷ phiên. Trải qua nghiên cứu, hắn phát hiện cửu tử bách quỷ phiên trong đã có hơn 450 cái linh hồn. Trong đó có gần một nửa linh hồn đều bị luyện hóa thành không có ý thức oán linh. Trừ phi Đường Tu có thể lần nữa trở thành tiên giới chí tôn. Nếu không thì Đại La Kim Tiên đều không có biện pháp giúp những thứ này oán linh phục hồi như cũ. Mặt khác, cái này cửu tử bách quỷ phiên luyện chế phi thường thô giáp. Bên trong cứ việc có hai trọng trận pháp, nhưng đều là phi thường cấp thấp trận pháp. Hắn nghiên cứu sơ qua liền triệt để nắm giữ. Bụi về bụi, đất về đất, vãng sinh tội nghiệt vãng sinh báo. Hậu thế tân sinh hậu sự làm. Lục đạo luân hồi, nhân quả tuần hoàn. Hôm nay ta có duyên cớ gặp phải việc này. Tất phải không thể khoanh tay đứng nhìn. Đi thôi, sớm một chút đầu thai. Hy vọng kiếp sau các ngươi có thể may mắn một ít. Đường Tu chỉ bát. Một tia thiên địa minh lực tại hắn chỉ nhọn ngưng tụ. Chỉ là trong nháy mắt, mấy trăm cái linh hồn liền chen chúc vậy hướng cái kia sợi minh lực vọt tới. Đang ở bọn họ bị minh lực hút vào phía trước, hết thảy linh hồn toàn bộ xoay người, hướng về phía Đường Tu làm ra lễ bái tư thế. Cái này còn dư lại oán linh. Chấm ngoặc kép, Đường Tu trầm tư khoảng khắc. Quyết định cuối cùng làm cho bọn họ quy về cái này thế giới bên trong. Duyên tới duyên đi đã đến phần cuối. Cũng không cần phải lại bị vây ở cửu tử bách quỷ phiên bên trong. Càng không cần phải lấy oán linh tồn tại ở lại nhân gian tai họa người khác. Đang ở hắn bả, đem, sấp xỉ 200 cái oán linh theo cửu tử bách quỷ phiên bên trong lôi kéo đi ra thời khắc. Thân thể của hắn bỗng nhiên chấn động. Thể nội đan trong ruộng vô số tinh cầu phát sinh chấn động mãnh liệt. Rõ ràng nhất chính là viên kia bóng bàn lớn nhỏ tinh cầu. Càng là tản mát ra cường đại hấp thụ lực. Trực tiếp bà, đem, những thứ kia oán linh hấp thu vào Đường Tu đan điền. Nhưng sau toàn bộ thôn phệ, ông, chấm ngoặc kép, Đường Tu thấy rõ ràng. Viên kia nguyên bản chỉ có bóng bàn lớn nhỏ tinh cầu. Dĩ nhiên tăng lớn hơn một vòng, loại chấn động này vẻn vẹn duy trì mười mấy giây, liền lần nữa khôi phục bình tĩnh. Chuyện gì xảy ra? Đường Tu nhìn trong tay triệt để ảm đạm, đã biến thành phàm vật cửu tử bách quỷ phiên, lại quan sát đến thể nội đan trong ruộng viên kia tinh cầu. Thật lâu mới từ trong khiếp sợ tỉnh táo lại, Tuyết Ngọc ngồi ở Đường Tu bên người. Nghẹn họng nhìn chân chối nhìn Đường Tu, một hồi lâu mới nhịn không được khoác ở Đường Tu cánh tay. Lo lắng hỏi, ngươi, không có sao chứ? Đường Tu quay đầu, nhìn Tuyết Ngọc lo lắng biểu tình nói ra, ta không có việc gì. Tuyết Ngọc vẫn là có chút không yên lòng. Nói ra, vừa mới ta thấy vô số cỗ khói đen chui vào trong thân thể của ngươi. Còn tưởng rằng cái này cửu tử bách quỷ phiên có nguy hại gì. Ngươi không có việc gì. Ta an tâm. Đường Tu khổ sáp nói ra. Nói thật, ta cũng không tin tưởng đến cùng chuyện gì xảy ra. Vừa mới ta bả, đem, những thứ kia oán linh theo cửu tử bách quỷ phiên trong lôi kéo xuất hiện. Kết quả chúng nó liền bỗng nhiên tiến vào bên trong cơ thể của ta. Thậm chí, ta cảm giác mình trở nên mạnh hơn một chút, là bởi vì cắn nuốt những thứ kia không có chỉ có oán khí, nhưng không có ý thức tự chủ oán linh tạo thành. Thật giống như, những thứ kia oán linh chính là siêu cường thuốc bổ, là tu luyện giả trong mắt linh đan diệu dược. Thôn phệ, Tuyết Ngọc nghẹn họng nhìn chân chối, bị Đường Tu lời nói dọa sợ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.